Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 106, chúng nữ đoạt truyền thừa Đông Đại Lục nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Trong thần ma bí cảnh, trong khi những tinh anh của các môn phái khác phải điên cuồng liệp sát ma thú để kiếm điểm tích lũy thì đám người Vô Thiên lại thập phần nhàn nhã mà đi dạo ngắm cảnh. Từ khi bước vào nơi này đến nay cũng đã 1 năm 5 tháng, còn cách ngày bí cảnh đóng cửa cũng chỉ 1 tháng thôi. Mà trong khoảng thời gian này thì Vô Thiên cũng đã kiếm được truyền thừa thích hợp cho chúng nữ, cụ thể là Hồ Thi Thi với truyền thừa của Cửu Vĩ Thiên Hồ với mị thuật kinh người có thể khiến đối thủ chúng phải trở thành con rối bán mạng cho nàng một cách vô điều kiện, nàng còn được Vô Thiên trợ giúp một hơi lên tận trung vị thần trở thành thần hồ trong truyền thuyết. Phượng Thanh Thanh nhận được truyền thừa từ Xích Diệm Chu tức thần thú, từng là vương giả trong thần thú. Nàng còn mang theo thiên phú không gian cùng với khả năng thao túng hỏa diễm khiến thực lực của nàng đại tăng. Hơn nữa nàng còn được hắn trợ giúp đột phá trung vị thần sánh ngang với Xích Diệm Chu tức thời kỳ đỉnh cao. Hoàng Thu Trúc với truyền thừa từ Bạch Hổ thần thú, một trong chân linh tộc. Vốn nàng đã có một chút huyết mạch Bạch Hổ nên khi nhận được truyền thừa từ Bạch Hổ đã hoàn toàn đánh thức thiên phú thần thông Bạch Hổ hống của Bạch Hổ tộc cùng với khả năng thao túng thời gian kỳ dị khiến sức mạnh của nàng có thể sánh ngang tâm nữ nhận truyền thừa từ Thái Cổ thần long. Nhất là khi nàng thăng lên trung vị thần có thể một mình áp đảo cả tam nữ, vì trong người nàng còn có bảo vật thiên âm phong sát châu nên dù tam nữ đều nhận được thiên phú thần thông của Thái Cổ thần long cũng khó mà đánh lại nàng. Còn Hoàng Trúc Mai thì nhận truyền thừa từ Côn Bằng thần thú cùng với thần thông Côn Bằng triển xí, tuy không lợi hại bằng Trúc Mai có thiên âm phong sát châu nhưng cũng có thể sánh ngang với linh tú tam nữ. Hiện giờ 2 tỷ muội Thu Trúc cùng Trúc Mai đều có tu vi trung vị thần. Trong sư thiếu tộc có thể sánh ngang lão tổ, nếu bây giờ các nàng trở về sư thiếu tộc chắc sẽ trở thành những người cao cao tại thượng. Còn Triệu Huyền Chân vốn có huyết mạch Tam Túc Kim Ô vô cùng tinh thuần lại còn trong bí cảnh tìm được truyền thừa của viễn cổ Tam Túc Kim Ô khiến nàng thức tỉnh thiên phú liệt dương phần thiên của Kim Ô tộc. Cùng với tu vi trung vị thần được Vô Thiên tăng lên thì nàng cũng có thể đánh ngang với chúng nữ. Còn Phong Tử Yên cũng nhận truyền thừa từ Tử Vong Chi Thần với vũ khí Tử Vong Phong Xa có thể vô thanh vô thức đem đối thủ ăn mòn thành huyết thủy, cùng với Tử Vong Khí có thể khiến kẻ đối đầu tinh thần suy thoái, thậm chí những kẻ tâm trí bạc nhược còn có thể bị Tử Vong Khí làm cho trở nên ngu ngốc. Tuy trong lúc luận bàn nàng có vài phần kém cạnh nhưng đó là nàng không vận dụng vũ khí chết người như Tử Vong Phong Xa cùng Tử Vong Khí thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mà nàng Xích Luyện Ma Nữ Dương Ngọc Diễm thì lại nhận được truyền thừa từ Hắc Diễm Ma Thần, là một trong 2 ma thần của ma giới năm xưa bị diệt sát. Nàng cũng nhận được Thiên Ma Hắc Diễm, từng là quân bài kinh khủng của vị ma thần kia khiến nàng cùng với Phượng Thanh Thanh trở thành 2 kình. gocchuyenaudio.com, địch trong khống hỏa, duy nhất chỉ có tiểu cô nương Lý Thu Thảo là đặc biệt hơn cả. Cô nhóc vốn có thiên phú luyện đan rất cao nhưng không ngờ nàng còn nhận được truyền thừa từ thần nông với khả năng luyện đan đỉnh cao. Tuy nàng được nâng cao tu vi đến trung vị thần nhưng năng lực chiến đấu thậm chí còn thua cả sơ vị thần khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười, vốn chúng nữ ai cũng có khả năng nghiền áp những đối thủ cùng giai, duy chỉ có tiểu cô nương này lại. Hơn nữa nàng còn không thèm tăng lực chiến đấu lên mà đặt toàn bộ tinh lực cho luyện đan. Nếu là người thường có một vị đan thần bên cạnh thì sẽ vô cùng vui vẻ, vì có một vị đan thần thì giống như có thêm một đống thủ đoạn bảo mệnh rồi. Nhưng hắn lại không phải người thường, với thực lực của hắn thì trong vũ trụ này làm gì còn ai có thể uy hiếp hắn được chứ, cần một đan thần làm gì chứ, hắn chỉ muốn nữ nhân của mình có thể vĩnh viễn bên hắn thôi. Nhưng mà nghĩ lại hắn cũng không ép nàng nữa, dù gì bây giờ nàng cũng đã có thọ nguyên gần như sánh ngang trời đất thì hắn muốn giúp nàng đạt bất tử chi thân cũng không quá khó. Còn 2 tỷ muội Nhậm Thanh Thanh cùng Nhậm Thiên Tuyết lại cùng nhận được truyền thừa từ Phong Vũ Song Thần, 2 nàng người gió kẻ mưa phối hợp có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Cùng với bộ vũ kỹ Phong Vũ Hoán Thiên Kiếm và 2 thanh thần khí Phong Vũ Linh Kiếm khiến thực lực 2 tỷ muội các nàng cũng không hề kém cạnh. Trong chúng nữ duy chỉ có Mặc Vô Song là không thể tìm được truyền thừa thích hợp, vì huyết mạch của nàng chỉ thuần túy là kim hạt tộc nên không có khả năng có được truyền thừa đặc biệt. Nhưng mà trong thời gian này nàng lại được hắn chăm sóc đặc biệt nên huyết mạch vốn bình thường của nàng cũng bắt đầu được nâng cao, tuy về loại không đổi nhưng về chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời. Huyết mạch hoàng kim hạt trong người nàng hiện tại đã có thể so với hậu đại của không ít cổ tộc. Nếu cứ đà này thì chỉ cần 100 năm huyết mạch hoàng kim hạt của nàng nhất định sẽ lột xác trở nên mạnh mẽ không thua gì huyết mạch đế vương mỹ nhân hạt của Mặc Như Huyền. Này các nàng xem chỗ này không thấy chán sao? Xung quanh chỉ núi với cây có gì thú vị đâu. Lúc này trong lúc chúng nữ đang hưng phấn nhìn ngắm cảnh đẹp thì Vô Thiên đang lẻo đẻo phía sau lại lên tiếng. Chàng không thấy thú vị nhưng chúng ta thấy thú vị. Sao nào, có phải chàng không muốn đi nữa không? chàng không đi cũng được nhưng tối nay đừng ngủ cùng bọn thiếp. Đáp lại hắn là một mớ lời tinh nghịch của Lý Thu Thảo, nói xong nàng còn làm một cái mặt quỷ với hắn sau đó mới cùng chúng nữ tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Hừ hừ tốt lắm tối nay vi phu sẽ cho các nàng biết tay hừ hừ. Hắn cũng đành lẳng lặng đi theo sau nhưng trong lòng thầm hừ lạnh. Trong cả vũ trụ rộng lớn những người dám uy hiếp hắn cũng chỉ có mấy mỹ nhân này thôi. Trong khi đám người vô thiên đang tiêu diêu tự tại ở bên trong thần ma bí cảnh thì bên ngoài Đông Đại Lục lại đang gặp phải nguy cơ lớn. Vốn thời gian ở trong thần ma bí cảnh là một năm thì bên ngoài cũng chỉ trải qua một tháng thôi, nên bên trong thần ma. Góc truyện audio.com, bí cảnh trôi qua một năm năm tháng thì bên ngoài cũng chỉ có hơn một tuần thôi nhưng ngoại trừ băng ngưng cung có cung chủ Hàn Tuyết Ngưng cùng với Hồ Thi Thi và cả Thu Nguyệt Sương hai cường giả bán thánh trung kỳ, một thánh giả hậu kỳ cùng một kiện thần binh chấn thiên tháp được vô thiên để lại cùng tọa chấn thì lục đại môn phái khác đã bị một đám người tự xưng là đến từ Tây Đại Lục bắt giữ. Vốn đám người lục đại môn phái cũng có không ít cao thủ nhưng trước đại quân của Tây Đại Lục với hơn 20 bán thánh đỉnh cao và mười mấy thánh giả thì chút lực lượng của lục đại môn phái thực không đủ làm gì người ta. Mà băng ngưng cung nếu không phải có chấn thiên tháp có sức phòng ngự biến thái thì e là hiện giờ cũng đã bị bắt rồi. Nhưng có vẻ như đám người Tây Đại Lục này cũng không có ý chiếm cứ Đông Đại Lục vì họ chỉ giam đám người của lục đại môn phái lại sau đó cũng lẳng lặng dựng trại ở xung quanh mà chờ người bên trong bí cảnh đi ra. Bên trong chấn thiên tháp cả ba người Tuyết Ngưng, Ti Thi và Nguyệt Sương đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ. Hồ Thi Thi mặt ủ mày trao uể oải hỏi. Hai tỷ tỷ rốt cuộc thì cái bọn Tây Đại Lục kia muốn làm cái gì chứ? Chuyện này ta cũng không rõ nhưng có lẽ chúng muốn chờ ai đó từ trong bí cảnh trở ra. Có khi nào tìm hắn không? Bỗng dưng Thu Nguyệt Sương giật mình hỏi. Có thể là hắn mà cũng có thể không? Hàn Tuyết Ngưng nhìn về không gian phía trước thở dài một cái. Nàng tuy luôn thấy hắn làm những việc phi thường nhưng nếu đám ngoài kia là vì hắn mà tới thì thực sự khiến nàng phải lo lắng. Cách chương.